Bát điểm đương, chương 26, góc truyện audio.com, chương 26, ý trời, tất cả đều là ý trời. Con mẹ nó ta không qua nổi ông trời chết tiệt, bích quang cũng đã chụp, cắt lớp cũng đã làm. Bác sĩ dùng ngữ khí vui mừng chuyên nghiệp tuyên án đồng chí Hứa Đại Trí không có gì đáng ngại. Có thể yên tâm về nhà, hai chân Hứa Đại Trí như đeo hai quả tạ 50 cân. Từng bước một tiến về phía trước, giờ là 2 giờ chiều ở Bắc Kinh, Tần Chi nghi hẳn là đang cùng Nho Trần ca ca đi trên đường Hồng Kông. Sai, Tần Chi nghi rất thích ngủ trưa, hiện tại nên là ngủ trên giường ở khách sạn, lòng Hứa Đại Trí nảy lên một chút, hơn nữa là ngủ ở bên cạnh hỗn trướng con mẹ nó Lý Nho Trần. Tim gan phèo phổi gan mật trong bụng bốc lên ầm ầm. Sáng ngày kia bay. Không bao giờ trở về nữa. Không bao giờ trở về nữa. Không bao giờ trở về nữa. Dao nhỏ đâm vào là màu trắng. Rút ra đã là màu đỏ máu chảy đầm đìa. Tần Chi nghi đi cùng Lý Nho Trần. Không bao giờ trở về nữa. Hứa Đại Trí nhắm mắt lại. Đưa tay ôm đầu. Tôi là một ích ngu. Đồng sự Tiểu Đinh đứng bên cạnh rất đồng tình nhìn. Rốt cuộc bị xe đụng. Cái cổ nhất định là đau ghê gớm. A.U. Đại Trí, không thì tôi mua cao hoạt huyết giảm đau về xoa nhé. Ai ai, trước đừng ra ngoài, đồ đạc, cậu xem đồ đạc của cậu còn đang trong phòng bệnh kia. Trên tủ đầu giường đánh đống như tòa pháo đài. Hàn bà tám xách từng túi lên cho Hứa Đại Trí xem. Cộng tác Hoàng Ích, tổng biên cho cậu, 2 cân táo của Tiểu Trương, 2 cân quýt của Tiểu Đinh. 2 cân táo này, là tôi mua, ồ ồ cái này. Não Ích Kim, là mẹ của Tiểu Kinh bá tạ ơn cậu. Cộng tác Hoàng Ích đáp đương với Não Ích Kim. Bạn tạm thời chưa hiểu rõ nó là cái gì. Nợ lại ở bản uất vậy. Ồ ồ, cái chuyện này nhiều chỗ khó quá. Liên tục phải chạy lung tung tìm. GT, V, cách chương.